Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 71, góc truyện audio.com. Lê Cẩm gật đầu, đúng là, xin hỏi các hạ tên Húy. Người nọ tuy rằng ngữ khí có chút hùng hổ dọa người nhưng có thể từ cử chỉ nhìn ra được hắn vẫn rất có hàm dưỡng. Ta tên Châu Tú Kiệt. Người này là Hứa Tử Phàm kéo tới. Hắn nhanh chóng giới thiệu với Lê Cẩm. Tú Kiệt năm nay vừa qua 16. Là lần này huyện thí đệ nhị danh. Lê Cẩm cười nói. Tuổi trẻ tài cao. Châu Tú Kiệt bị Lê Cẩm khen một câu như vậy chê y mặt kiêu ngạo mang theo chút ngượng ngùng. Nói. Ngươi cũng vậy. Lê Cẩm chê y mặt biểu tình bất biến nghĩ thầm. Đầu năm nay tiên sinh bình thường đều không khen học sinh. Một là vì chính mình uy nghiêm. Thứ hai là tránh cho bọn họ kiêu ngạo. Cho nên a tiểu hài tử đều không thể khen. Khen một câu bọn họ liền đem ngươi làm bằng hữu. Hứa Tử Phàm nhìn Châu Tú Kiệt biểu tình. Cảm giác chính mình thật sự. Không lời nào để nói. Ban đầu chính là vị tiểu thiếu gia này tìm hắn nói muốn tới lẫn nhau bảo. Vị này chính là cùng vườn trà chủ nhân quan hệ họ hàng. Hứa Tử Phàm không dám cự tuyệt. Nhưng Hứa Tử Phàm cũng có thể nghĩ đến vị tiểu thiếu gia này xe ngựa không ngồi. Tới thuê xe bò còn không phải là vì Cẩm sao. Châu Tú Kiệt từ nhỏ liền có thần đồng chi danh. Nguyên bản 13 tuổi liền muốn tham gia huyện thí nhưng tiên sinh hy vọng hắn học nhiều thêm mấy năm đến lúc đó nhất cử khảo tiểu tam nguyên. Trở về cũng coi như một đoạn giai thoại. Chỉ là không nghĩ tới thanh danh vẫn là không so qua Lê Cẩm huyện Thái Gia Khâm điểm đệ nhị danh. Hứa Tử Phàm vốn đang nghĩ. Nếu là vị tiểu thiếu gia này tìm cha chính mình phải giúp đỡ Lê Cẩm. Nhưng không nghĩ tới Lê Cẩm chỉ nói bốn chữ tuổi trẻ tài cao tiểu thiếu gia này trực tiếp liền thẹn thùng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng Lê Cẩm thân cận không ít. So với hắn đều phải thân cận hơn. Đoàn người báo danh xong Lê Cẩm lại đi thư viện tìm Trần Tây Nhiên. Nhưng thư viện quản lý nghiêm khắc không phải học sinh trong viện không được tiến vào. Lê Cẩm chỉ có thể nhờ người gác cổng giúp mang lời nhắn. Nhưng trong một ngày Trần Tây Nhiên cũng chưa ra tới. Lê Cẩm chỉ có thể đi theo đại gia trở về trấn Chê Y. Tuy rằng hắn đối chuyện này có chút tiếc hận nhưng phủ thành vốn dĩ liền lớn hai người chạm vào không thấy cũng là bình thường. Đáng giá nhắc tới chính là nơi này tiệm sách toán học thư cũng chiếm tỷ trọng rất lớn Lê Cẩm lại mua hai quyển sách. Châu Tú Kiệt tiểu tử kia lại đây vừa thấy liền nói. Nhà ta đều có, ngay cả Hứa Tử Phàm đối tính tình vị tiểu hài tử này cũng không thể làm gì. Sau khi trở về Lê Cẩm luyện tập sách luận nhiều hơn. Trước đây huyện thí rất ít thiệp lược phương diện này nhưng sàng chọn đồng sinh phủ thí liền cần sách luận chi phủ đại nhân hiểu biết đến đây. Người hay không có hợp lý chính kiến. Rốt cuộc đại bộ phận người thi khoa cử chính là vì làm quan. Cái này đương nhiên phải sàng chọn ra. Buổi tối trước một ngày Lê Cẩm muốn đi phủ thí Tần Mộ Văn ôm tiểu bao tử uy cháo bột. Uy xong ôm hắn qua lại chuyển động bằng không tiểu gia hỏa này không thuận theo. Vừa lúc Lê Cẩm tắm rửa trở về. Tiểu bao tử nhìn thấy hắn. Đôi tay hướng tới hắn mở ra. Đà đà, dìa, Lê Cẩm đem hắn ôm vào trong ngực. Dại ra một giây đồng hồ. Đối với hắn nói. Lê Nhược, lại gọi một tiếng. Ê a, không phải câu này. Đà đà, đúng vậy. Tiếp tục kêu, tiểu bao tử mệt mỏi. Ê a, sau đó bắt đầu túm tóc Lê Cẩm. Tần Mộ Văn cũng thập phần cây ết yêu ta pê sợ. Hắn dậy tiểu bao tử. Kêu cha, lâu như vậy, ngày mai A Cẩm liền phải đi phủ thành chuẩn bị tham gia phủ thí. Hắn còn hơi có chút mất mát. Cho rằng đến chờ A Cẩm trở về mới có thể nghe được tiểu bao tử kêu cha. Tuy rằng gọi sớm gọi trễ kỳ thật cũng không khác biệt lắm nhưng có thể để Lê Cẩm trước tiên nghe được tiểu bao tử kêu cha cũng coi như cái điểm hảo. À, Lê Cẩm buổi sáng trước khi đi còn thân tiểu bao tử một cái. Bảo hắn lại kêu một câu. Tiểu bao tử thích cha thân. Hắn cha không dâu cũng không chát. Vì thế hắn thực nể tình kêu. Đà đà, Lê Cẩm nói. Cha khảo chúng liền kiếm tiền mua tân y phục cho ngươi. Nhà hắn thật sự quá mộc mạc. Mỗi người một năm chỉ có một trường bào. Một kiện kẹp áo cùng hai bộ a sắc o lót. Trần Tây Nhiên đối với bề ngoài không thế nào để ý. Lê Cẩm cùng hắn cùng trường lâu như vậy cũng không gặp hắn thích đổi quần áo mới. Nhưng lần trước Châu Tú Kiệt cùng đi phủ nha báo danh ngồi xe bò thời điểm đều phải một ngày đổi một bộ xiêm y. Hắn hòm xiểng để toàn bộ đều là xiêm y, Lê Cẩm cảm thấy như vậy tuy rằng phiền toái nhưng cũng xác thật không tồi. Hơn nữa thiếu niên mặt mày xinh đẹp. Mỗi ngày một bộ quần áo đều còn làm người cảm giác được mới mẻ một chút. Lê Cẩm nghĩ nhà hắn Lê Nhược lớn lên đẹp. Về sau hoàn toàn cũng có thể ăn mặc như vậy. Lê Cẩm đi trước trong thị trấn. Châu Tú Kiệt đã cầm một cái bánh bao thịt ăn. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm. Từ giấy dầu trong bao phân ra tới một cái đưa Lê Cẩm nói. Lần này đi phủ thành ngồi xe ngựa. Xe ngựa nhà ta lớn. Bọn người đến đông đủ Lê Cẩm mới phát hiện. Châu Tú Kiệt trong nhà không chỉ xe ngựa lớn. Xa phu cũng rất có quy củ. Thấy bọn họ sẽ hành lễ. Ngoài ra còn có Hà tiểu thư đồng ở một bên hầu hạ. Tới phủ thành khách điếm cũng được trước tiên dự định. Tiểu thiếu gia nói. Các ngươi nguyện ý đưa tiền liền cùng thư đồng thương lượng bạc. Này đó ta mặc kệ. Mọi người đều biết không duyên cớ chịu người ân huệ thật không tốt. Châu Tú Kiệt cũng là thập phần nghĩ sao nói vậy. Lê Cẩm thu thập bọc hành lý tương đối nhanh. Dựa theo thị trường đưa cho thư đồng một lượng bạc 400 văn. Thư đồng đưa cho hắn một chương biên lai. Tiền hóa thanh toán xong. Phủ thí tổng cộng khảo 3 chàng. Lê Cẩm lại lần nữa nhìn thấy Trần Tây Nhiên thời điểm vẫn là lúc sáng sớm điểm danh. Nhưng nơi này không được ồn ào. Hai người cũng chỉ có thể mắt nhìn phía trước. Lê Cẩm thực mau đã kêu đến. Tiến đến soát người tiến chàng. Lê Cẩm phía trước cảm thấy huyện thí soát người đã thực nghiêm khắc. Kiểm tra nha dịch lúc ấy dùng tay dán hắn thân thể. Mỗi một tấc đều sờ qua. Không thể có bí mật mang theo. Nhưng phủ thí soát người trực tiếp thoát đến chỉ còn lại có quy upsilon ở huyền y lót. Vai Trần bị kiểm tra. Ngay cả quy upsilon ở huyền y lót đều phải lột ra xem. Chờ hắn kiểm tra xong mặc tốt quần áo phát hiện giỏ che bên trong màn thầu cũng bị bẻ càng nát. Bất quá nghĩ lại nghiêm khắc cũng có chỗ tốt. Đây cũng là vì bảo đảm công bằng. Lê Cẩm dự đánh giá một chút phủ thí đại khái có 300-400 thí sinh. Đây vẫn là bởi vì có huyện chỉ khảo chúng không đến 20 người. Si người phần trăm cũng là kinh người. Phủ thí đề mục loại hình là cố định. Không giống huyện thí cuối cùng một hồi. Có thể từ huyện quan tự do mệnh đề. Phủ thí ba chàng nội dung đơn giản chính là phân TH Iota Peking. Tạp luận cùng sách luận. Chỉ có khả năng ở mỗi một hồi đề thi cuối cùng thêm một đạo TH Iota P thơ hoặc là số học đề. Tóm lại sẽ không quá khó xử người. Nguyên nhân chính là vì như thế phủ thí cũng càng thêm chính quy một chút. Tất cả thí sinh đều thống nhất ở trong lều lớn giải bài thi. Chia làm đồ vật hai cái lều. Án thư cùng băng ghế đều là thống nhất cách thức. Trường điều án thư cùng ghế dài. Mỗi cách nhị thước. 66 cm, thiết trí một cái chỗ ngồi. Cái này khoảng cách muốn nhìn bên cạnh người giải bài thi là thấy không rõ lắm. Nhưng nếu là người rất béo lại dễ dàng phát sinh va chạm. Ngoài ra phía dưới mỗi cái án thư còn có một cái ấm sành màu đen. Mặt chê y tản ra mùi nước tiểu. Quanh năm đã lâu, phía trước huyện thí bởi vì trường thi liền ở huyện nha. Thí sinh đông đảo. Huyện quan vì phương tiện quản lý trực tiếp không cho phép thí sinh đi xí. Nhưng phủ thí liền chính quy rất nhiều. Cũng càng thêm nhân tính hóa. Cái ấm sành này chính là để thí sinh đi tiểu dùng. Phiên dịch lại chính là trước mặt mọi người đi ngoài. Bất quá đây cũng không có gì ngượng ngùng. Mọi người đều là nam nhân. Phía trước ở kiểm tra bí mật mang theo thời điểm cũng bị nhìn thấy hết. Lúc sau khảo thí quá trình cùng huyện thí khác biệt không lớn. Nhưng hương vị này xác thật làm người khó có thể chịu đựng. Lê Cẩm trước đây vẫn luôn dùng lý do không cần ở khảo thí chê y đường đi xí tới yêu cầu chính mình. Cho nên buổi sáng cũng sẽ không uống quá nhiều nước. Trước một ngày buổi tối càng khống chế chính mình ăn ít một chút. Nhưng lại không phải mỗi người đều có thể làm như hắn. Mới vừa khai khảo không bao lâu Lê Cẩm liền nghe được bên người có người khống chế không được đi tiểu một lần. Hắn dừng bút một chút nỗ lực làm chính mình không nghe bất luận thanh âm gì bên ngoài chỉ nghiêm túc giải bài thi. Như vậy tự mình thôi miên trong chốc lát cũng hơi có hiệu quả. Hắn giữa trưa chỉ uống canh nóng. Tại loại hương vị này thật sự làm không được ngâm màn thầu ăn xong. Trận đầu khảo thí mặt sau bỏ thêm một đạo số học đề. Vừa lúc là thứ Lê Cẩm giỏi. Hắn viết xong còn có rất nhiều thời gian kiểm tra. Rất nhiều người đều cùng Lê Cẩm giống nhau không tiếp thu được trường thi hương vị. Giữa trưa cũng không ăn cái gì. Buổi tối liền bắt đầu bốn phía cắn ăn. Lê Cẩm khống chế được chính mình buổi tối cũng không ăn quá nhiều. Vạn nhất ngày mai khảo thí muốn đi xí. Liền đến lều lớn phía sau đi WC. Nhưng phủ thí quy định nếu ở khảo thí chê y đường đi WC vậy sẽ bài thi sẽ có một con dấu màu đen. Được thí sinh gọi là phân trọc tử. Nghe nói có con dấu này liền tính văn chương viết đến hảo người bình cuốn cũng sẽ không nhìn kỹ phần giải bài thi này trực tiếp vô duyên viện thí. Không có khả năng chúng tú tài. Giám khảo đều đối với con dấu màu đen này căm thù đến tận xương tùy. Các thí sinh tự nhiên cũng không muốn bị đóng lên con dấu này. Nhưng trước một ngày có người buổi tối ăn quá nhiều ngày thứ hai liền nhịn không được chỉ có thể rưng rưng đi hầm cầu. Đồng thời chê y giải bài thi cũng bị đóng dấu. Lê Cẩm hôm qua ăn ít. Hôm nay giữa trưa liền không thể chỉ ăn canh. Hắn đem màn thầu ngâm vào canh sau đó bế khí. Ba ngụm uống xong. Chịu đựng dạ dày sông cuộn biển gầm vẫn cứ ở chê y giấy viết chính mình bản nháp. Vị Châu Tú Kiệt tiểu thiếu gia kia trước đây được tiên sinh chỉ điểm qua tỉ như buổi tối không cần ăn quá nhiều, giữa trưa chịu đựng hôi cũng. Phải ăn một chút gì đó, muốn đại hào thời điểm ngàn vạn lần phải nhịn xuống. Lê Cẩm ra tới nhìn thấy vị tiểu thiếu gia này đỡ thân cây nôn. Bất quá lúc này trời đã tối rồi. Khoảng cách giữa trưa ăn canh đã qua thật lâu. Nôn cũng nôn không ra gì. Châu Tú Kiệt nhìn thấy Lê Cẩm. Đi đến trước mặt hắn. Cắn răng. Ta là nhìn thấy ngươi ngâm màn thầu ăn. Ta mới ăn à. Lê Cẩm bật cười. Ta đây cũng là bị đói không thể làm gì. Ngươi ngày mai ăn canh thời điểm nhớ rõ bế khí trong chốc lát. Uống một ngụm bế khí một đoạn thời gian. Châu Tú Kiệt nhìn trường thi liếc mắt một cái. Vẻ mặt ghét bỏ. Ta đã biết. Đi về trước tắm rửa đi. Đệ tam chàng sách luận. Lê Cẩm trước đây luyện hồi lâu. Tuy rằng không phải hắn quen thuộc đề mục nhưng chính trị phương diện ngôn luận đại để cùng loại. Lê Cẩm suy xét đến chi phủ cùng huyện quan đều tôn sùng ứng dụng số học. Hắn ý nghĩa chính quan niệm liền hướng tới thực nghiệp hưng quốc phương diện này tới gần. Nếu có thể gãi đúng chỗ ngứa tự nhiên có khả năng tranh đoạt một chút án đầu chi vị. Lê Cẩm tuy rằng bình tĩnh nhưng cũng không có lạnh nhạt đến nông nỗi vô du xê vô cầu. Hắn này đó thời gian đều không có nghiêm túc kiếm tiền vì chính là khảo thí. Cho nên hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút án đầu vị trí. Sách luận kỳ thật cùng Lê Cẩm đời trước học qua tư tưởng phẩm đức Mã Nguyên, Mao Khái, bên trong trị quốc phương châm có chút cùng loại. Lê Cẩm chuyên môn chọn lấy thực nghiệp phương diện này miêu tả ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa chính mình vốn chính là nông gia tử. Đối giá cả thập phần hiểu biết. Viết nói có sách mách có chứng. Không có lời nói rỗng tuếch. Cùng hắn làm thơ điền viên là một phong cách. Lê Cẩm liệt xong bản nháp đã qua buổi trưa. Hắn ăn cơm, cố nén không khỏe lại lần nữa kiểm tra một lần. Hôm nay chính là cuối cùng một hồi khảo thí. Khảo xong nửa ngày liền có thể giải thoát. Liền ở Lê Cầm kiểm tra xong chuẩn bị sao chép lên giải bài thi thời điểm. Đột nhiên người thấy được một cổ mùi tanh tươi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Có người vì không muốn bị đóng dấu trực tiếp đương trường. Cách chương.